Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 1390, thật sâu tuyệt vọng. Này con rết chừng 20 cm dài như vậy, dưới thân có lít nha lít nhít bụng đủ, đầu có lớn chừng ngón cái, nhúc nhích tốc độ 10 phần nhanh, một đường bò qua đến thời điểm, còn phát ra, sột sột soạt soạt. Tiếng vang, trên mặt đất cỏ hoang nhanh chóng khô héo xuống. Trong lúc đó nhìn thấy bực này độc vật, ta cũng giật nảy mình. Ta dựa vào, đây chính là trong truyền thuyết cổ trùng sao? Theo bản năng, ta liền lần nữa lui về phía sau mấy bước. Ngoại trừ Trần A Mãn phụ tử bên ngoài, tất cả mọi người đổi sắc mặt, nhưng thấy Trần Hải Phong lại bình tĩnh vô cùng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mắt thấy đầu kia to lớn con rết liền muốn sợ đến bên cạnh hắn thời điểm. Hắn đột nhiên nhanh chóng lật tay một cái, theo trong lòng bàn tay hất ra một đầu độc vật, rất nhanh liền rơi vào trên mặt đất. Không đợi ta thấy rõ đó là vật gì, hai cái độc vật lập tức liền đụng vào nhau, lẫn nhau gặm cắn. Lúc này, ta mới có thời gian nhìn kỹ. Nhưng thấy Trần Hải Phong hất ra cổ trùng lại là một đầu toàn thân đỏ thẫm bò cạp. Phần đuôi cái càng dơ lên cao cao, một chút liền đâm vào kia đại ngô công trên người. Kia đại ngô công người uốn éo hai lần, dùng thân thể đem độc kia bọ cạp cho quấn quanh lên. Bất quá sau một lát, độc kia bọ cạp vậy mà mở miệng ra khí, cắn một cái vào kia đại ngô công đầu, xoạt xoạt xoạt xoạt. Nhai nhai nhấm nuốt đứng lên, không đợi đám người hiểu được tình huống như thế nào, chiến đấu liền đã kết thúc. Trần Hải Phong bò cạp trực tiếp đem kia đại ngô công cho nuốt vào trong bụng, một chút cũng không có còn lại. Cổ trùng trời sinh hiếu chiến, vừa thấy mặt tất nhiên muốn đánh, kết quả cuối cùng là hai cái chỉ có thể thừa một, mà cổ trùng trong lúc đó muốn biến càng thêm lợi hại. Đó chính là thôn phệ càng nhiều cổ trùng hoặc là độc vật. Như vậy mới có thể độc càng thêm độc. Quỷ môn trại hán tử kia thấy mình luyện chế cổ trùng bị như vậy dễ như trở bàn tay liền tiêu diệt, lập tức biến có chút vô cùng đau đớn. Không nói hai lời, trực tiếp giơ lên trong tay miêu đao liền hướng phía Trần Ngọc Phong đánh tới. Trần Ngọc Phong vẫn là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ là ngẩng đầu hướng phía kia quỷ môn trại hán tử nhìn thoáng qua. Vừa mới kỳ khai đắc thắng đầu kia đỏ bọ cạp lập tức nhảy lên một cái, hướng phía kia quỷ môn trại hán tử nhảy tới. Kia quỷ môn trại hán tử một đao hướng phía đỏ bọ cạp chém tới, thế nhưng là cũng không có chém trúng, mà kia đỏ bọ cạp thì một chút rơi vào kia quỷ môn trại hán tử trên người. Ngay tại trước mắt bao người, làm kia đỏ bọ cạp vừa rơi xuống tại quỷ môn trại hán tử kia trên người thời điểm, liền 2 giây đồng hồ cũng chưa tới, kia quỷ môn trại hán tử liền toàn thân lắc một cái, cả khuôn mặt liền biến thành màu đỏ thắm, đi theo trong nước nấu bình thường, sau đó thẳng tắp liền ngã xuống dưới. Này đỏ bọ cạp không thể bảo là không độc, cơ hồ là kiến huyết phong hầu. Vừa rước đi lên, kia quỷ môn trại hán tử liền bị tươi sống độc chết. Thấy cảnh này, chúng ta mấy người này đều dọa có chút hãi hùng khiếp vía. Mẹ nó, cổ độc chi thuật chính là quá kinh khủng. Chẳng trách thiên hạ người tu hành đều là nói cổ biến sắc. Thật là khiến người ta khó lòng phòng bị a. Lại nghiêu bức người tu hành, một khi bị loại này cổ trùng cắn một cái, đoán chừng cũng đỡ không nổi. Mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm thời điểm, nhưng thấy bị độc chết cái kia quỷ môn trại hán tử, miệng có chút mở ra, theo trong miệng của hắn liền leo ra ngoài Trần Ngọc Phong con kia đỏ bọ cạp. Kia đỏ bọ cạp kiêu ngạo lắc lư mấy lần cái đuôi, sau đó nhanh chóng hướng phía Trần Ngọc Phong bò tới. Theo Trần Ngọc Phong ống quần vẫn luôn bò tới nơi lòng bàn tay của hắn. Trần Ngọc Phong tràn đầy yêu thương sờ sờ kia đỏ bọ cạp đầu. Sau đó một phen tay, kia đỏ bọ cạp liền không biết bị hắn giấu đến địa phương nào. Trong nháy mắt công phu, đối phương 5 người, vẫn còn dư lại 3 cái, đều là lấy vô cùng thảm liệt kiểu chết mất mạng tại chỗ. Bọn họ biến càng thêm hoảng sợ lên, thậm chí ánh mắt cũng bắt đầu biến tuyệt vọng. Bọn họ loại ánh mắt này, càng lúc trước những cái kia thợ săn trộm ánh mắt không khác nhau chút nào. Loại ánh mắt này chính là ta muốn xem đến. Trong truyền thuyết quỷ môn trại, từng cái như là ác ma tồn tại, ta xem cũng bất quá như thế. Làm chúng ta lực lượng đạt đến nhất định độ cao, bọn họ tại trước mặt chúng ta vẫn như cũ là kẻ yếu. Phân phút liền có thể bị chúng ta đùa chơi chết. Hai chúng ta cục đắc thắng, sĩ khí tăng nhiều. Lúc này, Chu Nhất Dương đột nhiên lại đứng dậy, nói: "Trần đại ca, ngươi cùng quỷ môn trại người nói một chút, ta cũng muốn lãnh giáo một chút bọn hắn thủ đoạn." Trần Ngọc Phong mỉm cười, đứng ra cùng quỷ môn trại còn lại 3 người kia dùng cổ miêu ngữ nói một trận. Còn lại kia 2 cái quỷ môn trại hán tử, trên mặt đều hiện ra thấy chết không sờn vẻ mặt. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó nói thứ gì, ta cũng nghe không hiểu. Bất quá rất nhanh liền lại có một người đứng dậy, Chu Nhất Dương đứng ở giữa sân, đứng chắp tay, mà đối phương quỷ môn trại hán tử kia cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì vũ khí. Đối phương cái kia quỷ môn trại hán tử, ta có thể cảm giác được hắn tựa hồ so trước 2 người cường rất nhiều. Sát khí trên người nồng đậm, hắn hướng về phía Chu Nhất Dương kít trong phái rồi nói một trận. Chu Nhất Dương mắt trợn trắng, khẳng định cũng nghe không hiểu, không nhịn được vẫy vẫy tay, nói: "Đừng lắm lời, nhanh lên động thủ đi, chúng ta đều bề bộn nhiều việc." Kia quỷ môn trại hán tử sầm mặt lại, đầu tiên là hướng phía ngực chụp mấy lần, lại hướng phía trên mặt mình đánh 2 bàn tay. Thủ đoạn này thật có ý tứ, đánh không lại đây là muốn tự ngược sao? Như vậy chúng ta khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng mà, vượt quá chúng ta dự kiến chính là, chờ người kia chụp mấy bàn tay sau, mũi của hắn trong đột nhiên lộ ra 2 đoạn đồ vật. Chậm rãi theo mũi của hắn trong bò lên ra tới, chờ vật kia leo ra thật dài một đoạn thời điểm, ta mới nhìn rõ ràng, mẹ nó, theo hắn trong lỗ mũi bò ra tới lại là 2 đầu xanh biếc rắn độc. Có chút giống là rắn lục, bất quá nhan sắc so rắn lục càng thêm tiên diễm, xanh ngắt ướt át, chờ kia 2 đầu rắn độc định toàn bộ bò ra tới thời điểm. Hán tử kia khẽ vươn tay, trực tiếp đem kia 2 đầu rắn độc động trong lỗ mũi rút ra. Sau đó hơi vung tay, liền sẽ kia 2 đầu rắn độc hướng phía Chu Nhất Dương quăng tới. Chính là đủ kỳ hoa, ta thật hiếu kỳ, này 2 đầu rắn độc đến tột cùng tại hán tử kia cái gì bộ vị cất giấu. Sao có thể theo trong lỗ mũi leo ra đâu? Còn độc xà kia phảng phất giống như thân thể không chạm đất mặt. Vừa ra tới, liền hướng phía Chu Nhất Dương phi bắn đi. Trong không khí đều tản ra một cỗ mãnh liệt độc tính. Mắt thấy kia 2 đầu rắn độc phân tả hữu 2 bên liền muốn rơi vào Chu Nhất Dương trên người thời. Điểm, bỗng nhiên, theo Chu Nhất Dương trên người đột nhiên bay ra ngoài một đầu béo côn trùng. Này côn trùng là thật béo. Thịt tút tút, trên người còn có 2 đầu mỏng như cánh ve cánh, phát ra ong ong tiếng vang, 2 cái mắt nhỏ so hạt vừng hơi lớn một ít, nhưng là 10 phần tụ ánh sáng, liền tung bay ở Chu Nhất Dương phía trước, làm đầu này béo côn trùng vừa bay ra tới, kia 2 đầu rắn độc lập tức liền rơi vào trên mặt đất. Như lâm đại địch bình thường, thân thể nhanh chóng cuộn tại cùng nhau. Cao cao giơ lên đầu, cảnh giác nhìn kia béo côn trùng. Kia béo côn trùng vòng quanh Chu Nhất Dương phi một vòng, còn tại Chu Nhất Dương trên mặt cọ sát một chút, sau đó mãnh nhiên gian hướng phía kia 2 đầu rắn độc bay đi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.